Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy một màn trước mắt thật sự chói mắt. Ngoài ra còn có điểm tâm hơi nhói đau. Trên bả vai nho nhỏ của cô thật sự nhập quá nhiều áp lực. 28 năm qua có ai có thể đưa bờ vai để cho cô dựa vào. Nếu có khả năng, hắn nghĩ thật muốn nhìn cô mãi mãi đáng yêu như vậy, có thể như một đứa nhỏ mà nương tựa vào bên vai của hắn. Lý Thần Du phát hiện hình như ánh mắt của trượng phu không đúng. Hắn cứ nhìn chằm chằm cô như là muốn ăn cô, hại cô phải cúi đầu ăn cơm thật nhanh. Cô chả khác gì một bộ dân chạy nạn, ăn vội ăn vàng cho hết. Chỉ hy vọng hắn sẽ không có khẩu vị quái gở. Không phải cô chán ghét cùng hắn làm chuyện đó, chỉ là cô thật chán ghét phải dùng những thứ khác đã dùng qua. Cho dù không yêu thương gì nhau, nhưng cũng rất vẫn chán ghét. Hôn nhân thật sự là một loại quan hệ phức tạp. Dứt dây động rừng, cô không có khả năng nói đi là đi. Ở lại, nhưng cũng gặp phải vấn đề nan giải. Tuy nói, nhân sinh quan trọng của cô là nhẫn nhục chịu đựng, thích ứng mọi hoàn cảnh, nhưng cô muốn thừa nhận không khỏi không phục. Sau giữa trưa, tại phòng họp, Kha Khải Đường nhìn ra được sự kinh ngạc của bọn thuộc hạ, nhưng hắn vẫn kiên quyết quyết định của chính mình. Hắn chính là nắm lấy cả bả vai của thê tử để cô ngồi vào vị trí thượng tọa của chính mình, làm cho cô có thể cùng hắn sóng vai mà ngồi. Bọn họ là ngang hàng. Có thể bắt đầu. Tốt rồi, chúng ta trước hết mời Lưu quản lý báo cáo. Điều Vĩ Kiều thân là thư ký chủ tịch hướng đến chủ tịch phụ trách hội nghị. Các cấp chủ quản từng người lên báo cáo, tiếp theo lại là đề nghị, lại là biện luận, lại là kết án. Lý Thần Du tất cả đều nghe không hiểu, đành phải lấy một tờ giấy trắng mà viết này nọ. Viết xong danh sách mua sắm cùng các hạng mục công việc chờ đợi, sau đó thật sự không biết nên viết gì nữa, đành vẽ một cái mặt người. Trước đây cô thật sự yêu thích vẽ tranh về vương tử, công chúa, tất cả đều do ảnh hưởng của phim hoạt hình hoặc phim nhựa. Kha Khải Đường khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện thê tử thế nhưng lúc này lại đang vẽ một khuôn mặt nhỏ nhỏ. Trên mặt có một ánh mắt thật to. Ánh mắt thật to trên khuôn mặt nhỏ nhỏ làm sao? Hắn thiếu chút nữa nhịn không được phát ra tiếng cười, trong lòng mềm dịu hẳn. Sau đó, thần thủ nắm lấy tay trái của cô để vào trong lòng bàn tay của chính mình mà vuốt ve. Xúc cảm vì sự tiếp xúc kia không ngờ lại phóng tới thứ đang ở bên dưới, khóa kéo quần của hắn. Thần không biết cô sẽ có phản ứng gì. Hắn hơn 10 ngày chưa ăn cô, chẳng lẽ cô một chút cũng không nghĩ tới sao? Những người khác thấy một màn như vậy đều hít lấy một hơi thật sâu. Kha chủ tịch vốn là có tiếng, cá tính thâm trầm, khó có thể xem xét. Hôm nay tự nhiên lại bắt gặp ngài ấy đang mỉm cười, còn cầm lấy tay của phu nhân mà thưởng thức. Một bộ sắc lang khiến cho người khác thật là được mở rộng tầm mắt. Lý Thần Du vừa thẹn lại quấn, nhẹ nhàng dùng lực muốn thu hồi tay lại, nhưng trượng phu của cô lại không chịu. Trừ bỏ tiếp tục ở trên lòng bàn tay của cô xoa vòng, còn cúi đầu tiến đến bên tai cô nói: "Bức vẽ của em thật đáng yêu." Bị hắn nhìn đến tác phẩm ngây thơ như thế, cô quả thật muốn đánh đầu vào cái bàn. Đã thấy trên mặt của hắn hiện lên vẻ tươi cười sủng nịnh, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn đã bị mê hoặc. Hắn như thế nào lại dùng vẻ mặt này để nhìn cô chứ? Sau khi không khí quỷ dị tại hội nghị kết thúc, Kha Khải Đường đem tác phẩm của thê tử thu vào tập văn kiện của hắn, cầm lấy tay của cô rời khỏi hội trường, lưu lại một đàn người cấp dưới trợn mắt há hốc mồm. "Trả lại cho em đi." Cô thấp giọng khẩn cầu. Bức vẽ trẻ con đó sao có thể để ở trong tay hắn? "Bức họa này là anh và em, anh vốn là nên bảo quản, có gì không đúng sao?" "Đó là vương tử cùng công chúa nha." Hoàn toàn không phải vẽ bọn họ, một đôi vợ chồng vốn đang bất hòa. "Chúng ta không phải vương tử cùng công chúa sao? Thế thì quốc vương cùng vương hậu." "À, đúng vậy." Ở dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, chủ nợ nói gì chính là cái đấy. Xuyên qua hành lang đến văn phòng, hắn mở cửa ra đem cô tiến vào, đóng cửa lại đem cô kéo vào trong lòng, rồi cúi đầu nói nhanh: "Ta thật cao hứng." "Cao hứng gì chứ, vừa rồi hội nghị có thu hoạch được gì sao?" Cô ngẩng đầu muốn đặt câu hỏi, còn không có kịp mở miệng đã để cho hắn nuốt hết thanh âm. Trước kia hắn hôn luôn tham lam mà gấp gáp, một ngụm có thể ăn hết khí của cô, hôm nay không biết tại sao lại sửa lại tính tình. Ngọt từng giọt tinh tế mà liếm nhẹ, cho dù xâm nhập nhấm nháp cũng không nhanh không chậm, giống nhau, gió xuân phân tán, nhẹ vào mặt. bình thường thoải mái, làm cho cô nhắm hai mắt, không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net